Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 215, không có chuyện gì. Ta thật không có chuyện. Đây là làm gì? Làm sao vậy? Vương Nhị một mặt mộng, nghi hoặc nhìn trước mắt lại một lần nữa đột nhiên lên tiếng nói kiếm. Hơn nữa lần này còn không chỉ cần lên tiếng, lại còn có động tác khác. Ngươi không phải vẫn cao thật lạnh, sợ bị ta liên lụy mà. Lẽ nào hiện tại không sợ? Nói nát về nói nát, Vương Nhị ngược lại cũng không do dự, cấp tốc phục hồi tinh thần lại, liền hướng về mở ra không gian đường hầm đi đến. Cho tới đây là một cạm bẫy, hắn cũng không lo lắng. Dù sao đây là thánh tổ lưu lại, muốn thật sự muốn hại hắn, đâu còn cần nhiều như vậy âm mưu quỷ kế. Còn cần phải đợi được lúc này, đã sớm có thể ra tay đem mình hại chết. Ngươi cũng đuổi theo sát. Quay đầu lại, Vương Nhị hướng về Khương Quân Hoa nói rằng, một bên vừa nhìn về phía đạo kiếm. Tiền bối, đợi lát nữa kính xin cùng nhau bảo vệ nàng. Tiểu tử ở đây đa tạ a, không hề nhiều lời. Vương Nhị một bước bước vào bên trong. Phía sau Khương Quân Hoa ngược lại cũng không do dự, tùy ý liếc nhìn phía dưới hỗn loạn mà cường hãn năng lượng trận. Thở dài liền không hề chần chờ theo Vương Nhị bước vào. Trong phút chốc, hai người một chiêu kiếm tiến vào sâu thẳm không gian đường hầm bên trong. Một người to lớn chỗ trống theo vẻ này đạo kiếm lực lượng biến mất. Trong chớp mắt biến mất cùng vô hình. Vèo vèo vèo, Vương Nhị sau khi biến mất chốc lát, nơi chân trời xa mười mấy nói lưu quang nhanh chóng mà tới. Cường hãn sức gió như cương phong tập cuốn qua cành, tràn ngập linh lực xung kích chớp mắt dường như liễu nhứ giống như thổi tan. Hả, lưu quang hạ xuống, lộ ra mười mấy bóng người, mỗi người tiên phong đạo cốt, khí thế lăng nhiên, nhìn phía dưới loạn tượng càng là cau mày không ngừng, như bình tĩnh mặt hồ bầu trời nhất thời sóng lớn nổi lên bốn phía. Cầm đầu bóng người ở trần, lộ ra một thân tinh trắng thật là tốt tựa như hình người bạo long thể trạng. Này khuôn mặt nhìn qua chính là như thế cương nghị dũng mãnh. Giờ khắc này nghiêm túc không vui biểu hiện, càng là vô hình trung lan tràn ra một luồng bàng bạc áp lực. Sau một khắc, mười mấy bóng người cùng nhau đưa mắt phóng tới phía dưới một chỗ. Oanh, linh lực tung tóe, bạo động linh lực loạn lưu bên trong mấy đạo nhân ảnh lao ra. Thình lình chính là sở trưởng lão chờ bốn vị trưởng lão. Mà ở cuối cùng mẫn trưởng lão trong tay, khấu thổ ngất, cả người máu thịt be bét. Một đạo to lớn vết thương dường như muốn đem người chia ra làm hai. Bái kiến các chủ, nhìn thấy này cầm đầu bóng người, sở trưởng lão bọn bốn người liền vội vàng khom người hành lễ. Lúc này mới ngồi thẳng lên. Lúc này, mọi người lúc này mới thấy rõ bốn người, không năm người tình hình. Ngoại trừ khấu thổ ngất, còn lại bốn người nhưng cũng không phải là không mất một sợi tóc. Cả người khí tức gợn sóng kịch liệt. Hiển nhiên bốn người vừa nãy cũng đã có đại động tác. Có điều, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Sau đó trưởng lão vô cùng không rõ. Các ngươi đây không phải ở tổ chức đại hôn chị Yến sao? Tại sao lại có như vậy kinh động? Này cỗ kinh động kịch liệt, liền rất nhiều mở ra rất nhiều phong cấm đang lúc bế quan trưởng lão cũng bị kinh động. Xảy ra chuyện gì? Tại sao lại làm thành như vậy? Cầm đầu tinh trắng hán tử, hình thiên bích vân các chủ hình uy hỏi. Một bên cau mày nhìn phía dưới không ngừng bị linh lực dư âm xung kích phảng phất linh lực hình thành loạn lưu nơi. Sau một khắc, hắn bỗng nhiên ra tay, hướng về loạn lưu tích tụ nơi nhẹ nhàng cầm quyền. Vô hình nói vận tràn ngập, kinh khủng linh lực loạn lưu nhất thời bị vuốt lên. To lớn nền tảng lần thứ hai khôi phục thanh minh, lại phất phất tay. Như con kiến giống như dày đặc bóng người từ bên dưới bình đài bay lên rơi vào nền tảng bên trên. Hình uy động tác liên tục, nhìn một chút sở trưởng lão ra hiệu mau mau nói. Vừa hướng phía sau một cái nào đó trưởng lão nói rằng. Đồng trưởng lão, ngươi đi ra giúp bọn họ khôi phục một, hai, lần này cũng là chịu đến chúng ta liên lụy. Tự không thể để cho bọn họ cứ như vậy trọng thương rời đi. Vâng. Một người vội vàng từ sau đó đi ra, Quay về trên bình đài mười mấy vạn người ảnh triển khai pháp ấn. Trong nháy mắt sinh mệnh chi tức nồng nặc, đầy trời mũi xanh bay xuống rơi vào người bị thương trong cơ thể. Một bên, sở trưởng lão động tác cũng không dừng. Lúc này bắt đầu đem phát sinh tất cả rõ ràng mười mươi như nói thật ra. Hắn cũng biết, chuyện lần này đã là mất khống chế. Cũng không phải bất luận một ai, thậm chí là mấy người bọn hắn trưởng lão có khả năng gánh chịu. Hình Uy lẳng lặng nghe xong toàn bộ sự việc món. Trên mặt đều là cơ nhục. Bắp thịt thần thái không giận tự uy. Nói không rõ khí chàng tràn ngập bốn phía. Ở đây trưởng lão không dám có chút động tác. Lẳng lặng cùng đợi các chủ xử lý. Một lát, Hình Uy liếc nhìn Ngất Khấu Thổ. Mở miệng nói rằng, đem Khấu trưởng lão cứu tỉnh chờ thương thế chuyển biến tốt. Hình Thiên trong điện giam cầm 3 năm lấy đó tiểu trừng. Cho tới ngươi nói tiểu tử kia. Chấm ngoặc kép, đau đầu. Khó làm, vạn phần khó làm a. Đạo kiếm hộ thân. Đạo kia kiếm nghe tới tựa hồ so với chấn tông chi bảo cấp bậc còn cao hơn. Giống quá cuồng nhân. Thần bí đại tông hoặc là dòng họ đệ tử. Ngoại trừ đạo kiếm một thân thực lực cũng không cho khinh thường. Trong tông tiểu bối không người có thể địch. Lẽ nào thật sự phải ra khỏi động trưởng lão đến truy nã truy sát? Thế nhưng này cuồng nhân sự kiện, Lăng Tiêu kiếm tông kết cục, Hình Uy do dự một phen liền làm ra quyết định, tông môn không thể nhục, đã như vậy mặc kệ hắn bối cảnh làm sao, đều cần trả giá thật lớn. Bọn ngươi trưởng lão tiễn ra mấy vị ra ngoài truy nã truy sát, thề phải lấy lại công đạo. Dứt lời, Hình Uy lại nhỏ giọng tục trên lời nói, khuôn mặt đáng tiếc thở dài. Ôi, có điều tiểu tử kia thực lực. Thôi, các ngươi làm dáng một chút là tốt rồi. Vạn nhất thật gặp các ngươi chỉ thấy cơ làm việc. Trở về mau mau cho ta biết chính là. Nhưng vạn không thể rơi ta Hình Thiên Bích Vân các uy vọng. Nghĩa bóng, nhất định phải làm ra lẫm liệt tư thế. Ngoài mạnh trong yếu loại kia. Dù cho đã sớm làm ra tách ra phong mang chuẩn bị. Trên mặt cũng không có thể túng. Một đám người lão thành tinh ra hỏa. Lại cùng người các chủ này tương xử không biết bao nhiêu năm. Cái nào không có đoán ra tâm tư của hắn. Dồn dập gật đầu đáp lại. Cho tới ý nghĩ trong lòng. Nhưng là không phải trường hợp cá biệt rồi. Bóng người nhất thời tản đi. Mấy bóng người khí thế hùng hổ hướng về tông ở ngoài phóng đi. Kinh khủng kia khí thế như máy bay ném bom bình thường bao phủ mà ra. Trong khoảng thời gian ngắn, Hình Thiên Bích Vân các bốn phía mấy triệu cây em nơi dồn dập rơi vào kinh hoàng. Tin tức này càng là cấp tốc nhảy vào toàn bộ đông vực. Một giống quá cuồng nhân, dường như đồng tông đồng tộc người xuất hiện. Một bên khác, bước chân vào đạo kiếm mở ra không gian đường hầm nhưng là không biết phía sau phát sinh chuyện. Dù cho biết rồi, sợ cũng sẽ không có để ý nhiều. Đây chính là quy hư cảnh sau khi mới có thể có lực lượng không gian a. Cũng thật là thần kỳ. Vương Nhị tò mò đánh giá bốn phía. Bốn phía đen kịt đen không có một tia sáng. Phảng phất hư vô không có bất kỳ. Tất cả quang, tất cả âm thanh, tất cả khí tức không thấy hình bóng. Chỗ trống, hư vô, tĩnh mịch, nhìn lâu Vương Nhị không khỏi nhất thời cảm thấy thẩm đến sợ. Chỗ này ngốc lâu có người chịu được sao? Kiếp trước hắn vẫn nghe nói có một loại xử phạt tên là tiểu hắc ốc. Này bị lưu truyền đến mức gọi một khủng bố dị thường. Sau một quãng thời gian như là nửa tháng sẽ bị bức điên. Nhưng hắn cảm thấy, loại này mới phải danh xứng với thực tiểu hắc ốc đi. Đổi thành nơi này đến bị giam đóng chặt. Sợ là không cần nửa tháng. Một ngày phải bị ép điên chứ. Quanh đột nhiên. Trắng bạc nổ tung, thần bí chói tai tiếng nhẹ nhàng vang lên chui thẳng sọ não. Vương Nhị sợ hết hồn. Xảy ra chuyện gì? Sau một khắc, Vương Nhị vừa định mở miệng. Quanh người nói khí lần thứ hai có động tác. Lần này rồi lại hoàn toàn khác nhau lúc đi vào như vậy lướt nhẹ. Nặng nề vung chém phong thái. Một vết nứt đột nhiên trước người hiện lên. Mau đi ra, thanh âm quen thuộc lại vang lên. Nhưng mang theo không ít suy yếu. Một bên cho dù là Khương Quân Hoa đều nghe được thanh âm kia suy yếu. Không được hướng về đạo kiếm thượng khán. Thanh âm này lần thứ hai dọa Vương Nhị nhảy một cái. Nhưng là không kịp làm thêm suy nghĩ. Đột nhiên kéo lại Khương Quân Hoa từ vết rách bên trong nhảy ra. Vù quen thuộc kim sán ánh sáng đập vào mi mắt. Tự nhiên khí tức bồng bềnh. Vương Nhị nhưng là chút nào không kịp đài quan sát ở hoàn cảnh. Vội vàng xoay người ra tay toàn lực. Tảng lớn ánh sáng năm màu ngưng tụ trước người. Trong nháy mắt nồng nặc năm màu phảng phất ngôi sao giống như lóng lánh. Vết rách biến mất chớp mắt một cái trường kiếm biểu bắn mà ra. Không, xem ra liền phảng phất bị oanh đi ra hơn thế không giảm. Thẳng hướng Vương Nhị bay đánh mà đi. Trong chớp mắt cùng năm màu bình phong đụng vào nhau. Bàng bạc thần lực bỗng nhiên từ trước người truyền đến. Vương Nhị bóng người nhanh chóng rút lui. Linh lực trong cơ thể càng là như là thác nước lượng lớn trôi qua. Cổ càng là nổi gân xanh, đầy mặt dữ tợn. Mấy tức sau khi, Vương Nhị bóng người dừng lại, mồ hôi đầm đìa, cự ly nhảy ra nơi thối lui ra khỏi đầy đủ mấy dặm nơi. Trước người, một cái bình thường trường kiếm loạn choạng, xem sơn đi theo bình thường trường kiếm qua quýt bình bình. Nhưng không tên liền làm cho người ta mang đến một loại như người bình thường bị thương dị cảm giác. Trước, bối, ngươi không sao chứ? Phía sau, Khương Quân Hoa nhìn không được thở dốc Vương Nhị không khỏi hỏi. Linh động trong tròng mắt tràn đầy cảm kích cùng lo lắng. Tuy rằng không biết tại sao, nhưng nàng biết vị này xem ra so với mình còn nhỏ tiền bối tuyệt đối là vì nàng mà đến. Càng bởi vì nàng cùng Hình Thiên Bích Vân các ra tay đánh nhau. Dù cho nàng từ lâu nản lòng thoái chí, lòng như cho nguội, giờ khắc này nhưng cũng dâng lên ấm áp tâm ý. Không có chuyện gì, Vương Nhị giả vờ ung dung nở nụ cười. Người yên tâm đi, trên người, tứ chi bách hải từng làn đau nhức như nước thủy triều kéo tới. Chuột rút, căng đau, xé rách, thật không có chuyện. Khương Quân Hoa tò mò nhìn Vương Nhị con mắt, trong lòng cảm động lần thứ hai tăng cường một đoạn dài. Điểm điểm óng ánh, ở vàng rực rỡ tia sáng dưới là như thế dạng người rực rỡ. Quật Cường lời nói làm như cắn răng hàm hồ trên không trung vang lên. Không có chuyện gì, ta thật không có chuyện. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.